Luân hồi thương đế, chương 18 giờ 18, tổ tiên đoạn thần đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thế giới lấy tu luyện võ đạo làm chủ nhưng lại cũng không thể tách ra khỏi tu luyện tinh thần lực. Tầng thấp tu giả còn không đáng kể. Có thể là đến tầng thứ cao như phong hầu. Phong vương cảnh thì lại cần phải có tinh thần lực nhất định. Tinh thần lực đầu nguồn thì là tử phủ. Mệnh tiền cảnh tự có tinh thần lực, thế nhưng đó là lực lượng vô cùng yếu ớt. Bản thân võ giả mệnh tiền cảnh cũng không thể thông qua võ đạo tu vi để nâng cao hay cường hóa tinh thần lực. Cưỡng ép sử dụng có thể dẫn đến một chút hậu quả nghiêm trọng. Muốn tự chủ tu luyện tinh thần lực thì cần phải khai mở tử phủ, ngừng tụ nguyên thần. Thông thường võ giả đều là ở luân hải cảnh hậu kỳ, đỉnh phong khai mở. Thiên tài thì có thể ở mệnh tiền cảnh khai mở, giống như Đoạn Thế Mục có thể ở mệnh tiền cảnh 2 tầng mở tử phủ thì thiên phú tuyệt đối kinh khủng. Tương lai thành tựu võ đạo chí ít cũng là tôn giả. Về phần tại luyện thể cảnh liền mở tử phủ, đây chính là một cái truyền thuyết. Nó so với võ giả nhận được thiên kinh thừa nhận còn hy hữu hơn rất nhiều. Những kẻ như thế được gọi là tiên thiên tử phủ. Tinh thần lực phương diện so với bất kỳ kẻ nào đều mạnh. Ta có tiên thiên tử phủ. Đoạn Ngọc cũng là tràn đầy khiếp sợ, chỉ vào mặt mình không dám tin tưởng nhìn tinh linh tộc tiểu nhân hỏi. Tin tức này lực trùng kích mạnh để hắn cho dù có tinh thần cứng cỏi cũng kém chút không nhịn được. Hắn cho dù có tinh thần lực mạnh hơn thường nhân đồng lứa nhưng cũng đều chưa từng nghĩ mình có tiên thiên tử phủ. Khả năng kia thật sự là quá thấp. Thấp đến trước kia cho dù Đoạn Ngọc cảm thấy mình ở phương diện cảm giác có chút bất thường cũng không dám nghĩ đến tiên thiên tử phủ truyền. Thuyết, chuyện khoa huyễn, hắn dám chắc chắn mình nếu như có tiên thiên tử phủ thì thân trong hoàng cung đã không ở trong tình cảnh giống như hiện tại. Hắn hoàn toàn có thể nhận được Đoạn thị dốc lực tài bồi. Không phải thì ngươi làm sao có thể đến được chỗ này? Lão già chết tiệt kia lập xuống cấm chế chính là cần Đoạn thị huyết mạch cùng mở ra tử phủ mới có thể đi vào. Người nếu như không phải có cả hai yếu tố này thì không có khả năng đến đây. Ta trước đó kinh ngạc cũng là vì điểm này. Tinh linh tộc tiểu nhân nhìn Đoạn Ngọc với ánh mắt hoàn toàn khác mà giải thích. Người ở luyện thể cảnh mà đã mở tử phủ thì cũng chỉ có là tiên thiên tử phủ trong truyền thuyết. Nó khẳng định. Đoạn Ngọc nghe vậy thì cũng im lặng gật đầu. Nếu như tinh linh tộc tiểu nhân nói không sai thì cũng chỉ có một cái khả năng như thế. Có thể là hắn làm sao cũng không hiểu được. Vì cái gì Đoạn thị những lão cổ đồng kia cũng không nhận biết hắn có tiên thiên tử phủ. Dừng lại chốc lát thì hắn khẽ nhìn tinh linh tộc tiểu nhân. Gia hỏa tu vi không biết này không phải là cũng không nhìn ra hắn có tiên thiên tử phủ sao? Người có tu vi gì? Tò mò không hiểu, Đoạn Ngọc không nhịn được hỏi. Xem như là phong hoàng viên mãn đi. Làm sao? Tinh linh tộc tiểu nhân không hiểu nhìn Đoạn Ngọc một chút nhưng vẫn đáp. Phong hoàng cảnh viên mãn. Đoạn Ngọc nghe vậy thì liền hiểu. Hóa ra là Đoạn thị tổ tông cũng không nhìn ra hắn có tiên thiên tử phủ. Nếu như biết hắn có tiên thiên tử phủ thì hắn thân phận sợ là không kém phụ hoàng Đoạn Thế Mục của hắn. Cái kia Đan Ma Tông dám xâm hại mẫu phi của hắn cũng rất có thể đã bị nhổ tận gốc. Ai, hắn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nếu như biết hắn có tiên thiên tử phủ thì đã không xảy ra bi kịch kia. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào rồi chứ? Còn có lão già chết tiệt trong miệng ngươi là ai? Kìm nén tâm tình, Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn tinh linh tộc tiểu nhân hỏi. Nơi này, xem như là các ngươi Đoạn thị truyền thừa chi địa đi. Tinh linh tộc tiểu nhân hơi chút suy tư nói. Về phần lão già chết tiệt kia thì tất nhiên chính là ngươi Đoạn thị tổ tông. Đoạn tinh thần, Đoạn thần đại đế. Nói đến Đoạn thần đại đế thì tinh linh tộc tiểu nhân ánh mắt lóe lên một chút tôn kính nhưng ngữ khí lại rất nặng. Nhắc đến cái tên này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đoạn thần đại đế, Đoạn Gia Ta truyền thừa chia địa. Đoạn Ngọc nghe được ngây ngẩn. Lúc này cho dù là hắn có tinh thần mạnh mẽ thì cũng run rẩy kịch liệt. Đoạn tin tức này cho dù ngắn nhưng mang đến lực trùng kích quả thực quá lớn. Võ đạo thế giới mạnh nhất chính là đế quân. Đế quân đạt tới viên mãn thì mới có tư cách xưng làm đại đế. Đoạn thị tổ tông vị kia đoạn tinh thần nếu như thực là đoạn thần đại đế thì đoạn thị chính là đế tộc. Tại trong võ đạo thế giới địa vị cơ bản là không kém tiên môn. Tà tông, không thể nào, ta đoạn thị tổ tông nếu như có một vị đại đế thì làm sao chỉ có điểm ấy nội tình. Liền mấy cái phong hoàng cường giả đã là mạnh nhất. Dừng lại sát na, Đoạn Ngọc lập tức nghi hoặc hỏi. Hắn đọc qua các loại điển tịch thì biết được đế tộc nội tình vô cùng kinh khủng. Từng sinh ra đế cảnh gia tộc có thể có được địa vị không kém tiên môn. Tà tông đó là vì trong tộc cường giả đủ nhiều. So sánh nội tình có thể không bằng tiên môn. Tà tông nhưng mấy vị tôn giả là vẫn có. Càng thêm đặc biệt đó là đế tộc không cần phụ thuộc vào bất kỳ tông môn nào. Đế cảnh cường giả hoàn toàn có thể vì gia tộc mình mở ra tiểu thiên địa làm nơi ở. Tình cảnh như thế cùng đoạn thị tình huống hiện tại không giống. Theo như hắn thấy được thì cho dù lúc này đoạn thị có nội tình không kém nhưng Lăng Vũ tôn giả cũng đã nói là đoạn thị có khả năng uy hiếp đến tiên môn, tà tông địa vị mà thôi. Thực tế biểu hiện ra vẫn là tinh thần môn nước phụ thuộc. Đoạn thần đại đế là đế quân viên mãn. Y nếu như để lại một chút thủ đoạn thì e là tiên môn. Tà tông cũng không dám đơn giản xâm lược. Một chút sắp xếp có thể không đủ để đoạn thị gọi nhịp với tinh thần môn nhưng có thể để đoạn thị có nội tình hùng hậu. Trở thành đế tộc là điều không khó. Càng để Đoạn Ngọc để ý hơn đó là đoạn thị tổ truyền bên trong không có đoạn thần đại đế cái tên này. Mấy cái phong hoàng, vậy cũng là rất khá. Đoạn Trường Sinh đúng là không nhục đoạn thần đại đế danh hào. Đối với Đoạn Ngọc nghi hoặc, tình linh tộc tiểu nhân nhưng lại tỏ ra kinh ngạc gật đầu nói. Đoạn Trường Sinh, Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử co rụt, vị này nhưng cũng từng là thánh nguyên đế quốc đế hoàng. Tính ra mà nói thì đương đại đế hoàng Đoạn Thế Mục đều phải gọi Đoạn Trường Sinh là thái gia gia. Theo như đoạn thị điển tịch thì đã từ 400 năm trước Đoạn Trường Sinh lúc đó hơn 100 tuổi lấy phong hầu 9 tầng đã rời đi thánh nguyên. Đế quốc truy tìm con đường phong vương. Lại lấy phong vương cảnh tuổi thọ là 500 tuổi thì nhiều người cho rằng hắn đã ngã xuống. Lúc này nghe tinh linh tộc tiểu nhân đánh giá Đoạn Trường Sinh như vậy thì Đoạn Ngọc đáy lòng không hiểu dâng lên cảm giác kinh hãi. Xem ra đoạn thị ẩn giấu bắt đầu từ chính vị tổ tông năm đời này của hắn. Ẩn nhẫn 400 năm. Vị tổ tông này tâm tính quả thực là đáng sợ. Các ngươi đoạn thị nội tình làm sao ta không rõ. Bất quá từ khi đoạn thần đại đế biến mất ở 2 vạn năm trước thì tận đến đại khái 500 năm trước. Đoạn Trường Sinh chính là đoạn thần đại đế hậu đại đầu tiên đến được chỗ này. Đối với điểm này thì tinh linh tộc tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Biểu hiện cũng là ngờ vực nói. Đoạn thần đại đế biến mất đã 2 vạn năm. 500 năm trước tộc ta Đoạn Trường Sinh lão tổ mới đến được nơi này. Ý ngươi nói thì trong khoảng thời gian trống kia ta đoạn thị chưa từng có người đến được chỗ này. Đoạn Ngọc giống như nghe được cái gì ghê gớm đồ vật kinh ngạc hỏi. Cùng Đoạn Trường Sinh 500 năm trước nói đúng là không sai. Tinh linh tộc tiểu nhân gật đầu. Đoạn thần đại đế để lại nơi này chính là truyền thừa chi địa cho đoạn thị các ngươi. Bất quá ta cũng không biết vì nguyên nhân gì mà mãi đến tận 500 năm trước ngươi đoạn thị mới có người tới được chỗ này. Nếu như không phải Đoạn Trường Sinh xuất hiện thì tinh linh tộc cường giả từng vị chờ đợi ở đây đều cho rằng các ngươi đoạn thị đã tuyệt hậu. Từ lâu, cách chương.